Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An mùa đông lạnh giá, trời âm u, tuyết rơi, gió rét đất đóng băng. Trên đường phố Trường An người đi lại thưa thớt, khắp nơi là một màu xám xịt. Nguyên Diệu bước đi trên phố, hắn mặc một chiếc áo bông dày, bên ngoài khoác một chiếc áo xanh, choàng một chiếc áo choàng dày có mũ trùm. Sau lưng Nguyên Diệu là một ông lão mặc áo cửu đen, cũng khoác áo choàng. Ông lão đeo theo một chiếc hộp thuốc của thầy thuốc, đó là Trương Đại Phu của quận Quang Đức. Trương Đại Phu y thuật cao siêu, nhân phẩm khoan dung, trong Phiêu Miểu Các, ai có bệnh đều mời ông đến xem. Lần này là Ly Nô bị bệnh, Trương Đại Phu vừa xoa tay vì lạnh, vừa nói, năm nay trời thật lạnh. Ngốc công tử, Ly Nô nhà ngươi mắc bệnh gì? Có phải cảm lạnh không? Nguyên Diệu mặt mày ngại ngùng, muốn nói lại thôi, Trương Đại Phu đến xem rồi sẽ biết. Trương Đại Phu nói tiếp, lão phu nhớ năm ngoái ba người các ngươi không phải có hỉ sao? Lão phu đã kê nhiều thang thuốc an thai, bọn trẻ đều bình an sinh ra chứ? Nguyên Diệu càng ngại ngùng, lắc đầu liên tục, không có chuyện đó, đó là hiểu lầm, không có hỉ, chúng ta chỉ ăn nhầm thứ gì đó. Trông như có hỉ, sau đó đều khỏi rồi. Không có đứa trẻ nào. Ồ, Trương Đại Phu mơ màng gật đầu. Trương Đại Phu đi theo Nguyên Diệu rẽ vào con hẻm nhỏ ở phía tây thành. Một cơn gió lạnh mang theo tuyết thổi qua. Ông lạnh đến rùng mình. Phiêu Miểu Các mùa hè đã âm u, mùa đông càng lạnh hơn. Hiện tại Phiêu Miểu Các chắc lạnh như băng nên Ly Nô bị cảm lạnh. Cần mời ông đến, Trương Đại Phu không khỏi kéo chặt áo lông cừu. Nguyên Diệu bước nhanh đến cửa Phiêu Miểu Các, đẩy cửa ra nói, mời Trương Đại Phu vào. Trương Đại Phu cắn răng bước vào Phiêu Miểu Các, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu rét. Một làn gió ấm ùa tới, Trương Đại Phu không khỏi ngạc nhiên. Bên trong Phiêu Miểu Các ấm áp như xuân, thậm chí sàn nhà cũng ấm. Nguyên Diệu vừa cởi áo choàng, áo khoác, vừa nói với Trương Đại Phu, Ly Nô đang nằm trong phòng, xin mời ngài vào xem, tiểu sinh sẽ pha trà cho ngài. Được, Trương Đại Phu mơ màng gật đầu, tiến vào bên trong. Trương Đại Phu bước vào trong phòng, một luồng khí nóng ùa tới, cảm giác như đang ở giữa mùa hè. Ông mặc áo lông cừu cảm thấy hơi nóng, ông đi qua tấm bình phong. Thiên sơn phi tuyết, đến bên bàn ngọc xanh thì thấy Ly Nô đang nằm trên giường. Người gầy gò, mê man, Trương Đại Phu nóng đến mồ hôi đầm đìa. Đành phải đặt hộp thuốc xuống, cởi áo lông cừu dày ra, treo lên bình phong. Sao lại nóng thế này? Trương Đại Phu thắc mắc nhìn quanh phòng. Chỉ thấy ở góc phòng có đặt một lò sưởi đồng ba chân chạm trổ hoa văn lá nhẫn đông. Bên trong lò đang cháy một đoạn than xanh cứng như sắt. Không có lửa nhưng tỏa sáng. Hơi nóng bốc lên dữ dội. Nguyên Diệu mang trà vào. Trương Đại Phu không nhịn được hỏi. Ngốc công tử, đây là than gì mà sao nóng thế? Nguyên Diệu do dự một chút rồi nói. Than thủy. Than thủy là lễ vật mà nước Tây Lương dâng tặng võ hậu rất kỳ diệu. Mỗi khối than một thước vuông. Khi cháy tỏa nhiệt khủng khiếp, đặt lò than thủy ở góc phòng lớn của Phiêu Miểu Các. Không chỉ làm phòng bên trong ấm như mùa xuân mà sàn nhà cũng ấm áp. Điều thú vị là một khối than thủy có thể cháy suốt 10 ngày không tắt. Bạch Cơ không biết dùng cách gì mà lấy được ít than thủy từ võ hậu, để dành đốt trong những ngày lạnh nhất. Trương Đại Phu thắc mắc, chưa từng nghe nói. Than thủy bán này ở đâu thế? Giá cả ra sao? Nguyên Diệu vừa đặt trà mông đỉnh xuống vừa nói. Than thủy không bán ở Trường An. Đó là hàng buôn từ nước Tây Lương mang đến đổi nợ với Bạch Cơ. Giá cả tiểu sinh không rõ. Thì ra là kỳ vật của Tây Vực. Ngốc công tử, sao hôm nay không thấy Bạch Cơ? Nguyên Diệu nói. Bạch Cơ có việc phải đi xa rồi. Thì ra vậy. Vậy Phiêu Miểu Các chỉ còn lại ngươi và Ly Nô ư? Đúng vậy. Nguyên Diệu khổ sở nói. Trương Đại Phu, xin hãy xem bệnh cho Lino. Có lẽ nó bị say nắng rồi. À, mùa đông lạnh giá. Sao lại say nắng? Trương Đại Phu vội vã đến bên Lino. Quỳ xuống kiểm tra kỹ lưỡng. Lino rất sợ lạnh. Sau khi Bạch Cơ đi, nó bá chiếm lò sưởi vốn đặt ở phòng lớn vào phòng ngủ của mình. Nguyên Diệu không dám phản đối. Lino tham hơi ấm. Ban ngày ấy không chịu rời lò sưởi, ban đêm cũng dựa sát lò mà ngủ. Lửa than thụy không giống lửa than thường. Sau vài ngày hơ nóng, Lino bị nóng trong, khô miệng, hoa mắt, tứ chi yếu ớt, cuối cùng say nắng. Say nắng không phải việc lớn, huống chi là trong mùa đông. Chỉ cần rời lò sưởi, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Nhưng Lino tham hơi ấm, không chịu rời lò, bệnh càng nặng thêm khiến nó yếu ớt, mệt mỏi, buồn ngủ, không muốn ăn uống, ngày càng gầy mòn. Nguyên Diệu lo lắng quá, đành phải mời Trương Đại Phu. Trương Đại Phu bắt mạch khám bệnh xong, lau mồ hôi trên trán, nói, lão phu hành y nửa đời người, luôn gặp chuyện kỳ quái ở Phiêu Miểu Các. Trước là nam nhân có dấu hiệu mang thai, nay là say nắng giữa mùa đông. Lino quả thật bị chứng nóng trong, không quá nghiêm trọng, chỉ là bệnh nhiệt làm mất cảm giác ăn uống, hao tổn khí lực nên cơ thể suy nhược. Để lão phu kê đơn thuốc thanh nhiệt sinh tân, sắc thuốc cho hắn uống sẽ dần dần hồi phục. Nguyên Diệu vui mừng nói, đa tạ đại phu. Trương Đại Phu ngồi xuống bên bàn ngọc xanh, mở hộp thuốc, lấy giấy bút, viết đơn thuốc, viết xong. Trương Đại Phu nghĩ ngợi một lát rồi nói, Ngốt công tử, trong đơn thuốc này có vị tươi mới là dâu tằm. Lão phu chợt nhớ ra bây giờ là mùa đông, không có dâu tằm, ngươi có thể dùng vỏ cam thay thế. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không bằng dâu tằm. Lino lúc này tỉnh lại, nghe lời này thì ghi nhớ trong lòng. Trương Đại Phu uống hết trà Mông Đỉnh rồi cáo từ ra về. Nguyên Diệu lấy ra một đồng tiền khám bệnh, tiễn Trương Đại Phu đến cửa rồi quay lại, mọt sách, ra muốn uống nước đá. Lino ồn ào đòi uống nước đá. Nguyên Diệu đi lấy một cốc nước, bỏ vào đó ít tuyết sạch trên cành đào cạnh giếng cổ. Nguyên Diệu nhìn đơn thuốc của Trương Đại Phu thì thấy có dâu tằm. Không khỏi nhíu mày, mùa đông này làm sao có dâu tằm tươi? Xem ra chỉ có thể dùng vỏ cam thay thế. Lino, tiểu sinh đi lấy thuốc cho ngươi. Ngươi đã bị say nắng, đừng tham hơi ấm nữa. Hãy đặt lò sưởi lại phòng lớn đi. Lino không chịu, nói, mọt sách, da rất sợ lạnh, mùa đông mà không có lò sưởi sẽ chết rét. Nếu ngươi ôm lò sưởi sẽ chết nóng. Lino vừa uống nước đá vừa nói, chuyện này không liên quan đến lò sưởi. Mọt sách, mau đi lấy thuốc, da uống thuốc sẽ khỏi. Da nghe thấy rồi, phải là dâu tằm tươi, đừng có dùng vỏ cam lừa ta. Nguyên Diệu khổ sở nói, mùa đông này, tiểu sinh lấy đâu ra dâu tằm? Lino bướng bỉnh nói. Gia không cần biết, ngươi nhất định phải tìm. Meo, Nguyên Diệu lo lắng nói, nếu Bạch Cơ có ở đây thì tốt, nàng đã đi 10 ngày rồi, không biết bao giờ mới từ Vân Mộng Trạch về, nàng cũng không nói là đi làm gì, không biết có nguy hiểm không? Mọt sách, đừng lo cho chủ nhân nữa. Lo cho ra đi, dù sao, ra bị say nắng là lỗi của ngươi. Chuyện này liên quan gì đến tiểu sinh, vì mọt sách ngươi không chăm sóc tốt. Ra mới bị say nắng, đó là tại ngươi ôm lửa để sưởi ấm. Tất cả là lỗi của mọt sách ngươi. Chuyện này không liên quan đến tiểu sinh. Nguyên Diệu và Lino đang cãi nhau. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài cửa. Tiếng bước chân vang lên. Có khách đến, hay Trương Đại Phu quên gì đó quay lại lấy. Nguyên Diệu không kịp cãi nhau tiếp, vội vàng ra ngoài xem. Một công tử mặc áo lông hươu bước vào Phiêu Miểu Các, đang đứng ở cửa xoa tay cho ấm. Nguyên Diệu nhìn thấy, nói, Đan Dương, ngoài trời lạnh thế này, sao ngươi lại đến đây? Vi Ngạn mặt mày u sầu, nói, Hiên Chi, Bạch Cơ có ở đây không? Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ đi xa rồi, ngươi mau vào ngồi xuống sưởi ấm đi. Vi Ngạn theo Nguyên Diệu vào trong, một luồng nhiệt đập vào mặt, hắn ta bèn cởi áo lông hươu ra, treo lên bình phong. Lino đã trở lại thành con mèo đen nằm uể oải. Nó thấy Vi Ngạn, kêu một tiếng rồi cuộn mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Vi Ngạn thấy vậy, nói, Lino sao thế này? Sao trông ốm yếu vậy? Nguyên Diệu nói, nó bị say nắng. Vi Ngạn ngạc nhiên, mùa đông mà bị say nắng ư? Mèo. Mèo đen yếu ớt kêu như đang khinh bỉ Vi Ngạn kinh ngạc lắm. Nguyên Diệu rót cho Vi Ngạn một ly trà, nói, Đan Dương tìm Bạch Cơ có chuyện gì không? Vi Ngạn buồn bã nói, không có gì lớn, chỉ là trước đây nàng ấy bán cho ta một cây dâu. Giờ có chút vấn đề, Bạch Cơ khi nào về? Nguyên Diệu nói, nàng ấy đi Vân Mộng Trạch, không biết khi nào về. Vi Ngạn mặt mày ủ rũ, nói, vậy phải làm sao đây? Nguyên Diệu quan tâm nói, Đan Dương, có chuyện gì xảy ra à? Vi Ngạn buồn bã nói, cây dâu đề nữ trước lầu Nhiên Tê là cây dâu Bạch Cơ bán cho ta xảy ra chuyện là? Nguyên Diệu tò mò nói, rốt cuộc là chuyện gì thế? Vi Ngạn thở dài, bắt đầu kể lại, cách chương.